Chương 552, kéo dài thời gian. Uchiha Sải Tạ. Cả cụ rủ có chút giật mình nói rằng, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên tự mình phải ở lại chỗ này đoạn hậu. Cả cụ rủ còn tưởng rằng là dù gì rồ ở hiểm hộ đứng lên, phải bảo vệ Uchiha Sải Tạ ly khai, lại không nghĩ tới Uchiha Sải Tạ ở trước mặt mọi người diễn ra một hồi khiến người giật mình một màn. Đây cũng là cả cụ rủ đám người không có nghĩ tới sự tình, chỉ là cái này phút chốc, mặc kệ Uchiha Sải Tạ làm thế nào, hắn thủy chung muốn một thân một mình cùng Akatsuki cùng sủ chỉ cả đám người dây dưa tiếp. Ta lưu lại ít nhất có thể an toàn ly khai, đừng quên ban đầu ở thung lũng đánh một trận, các ngươi Akatsuki toàn bộ điều động, cũng không có đem ta đánh chết, không phải sao? Uchiha Sải Tạ lộ ra rêu cận tiếng cười. Cả cụ rủ tiến lên nói rằng, lần kia là ngươi may mắn, có thể từ xạ dị gẳng không gian trốn tới, nhưng là lần này ngươi sẽ không có may mắn như vậy. Ở góc độ xem ra, nham ẩn thôn sủ chỉ cả tuy là luôn mồm muốn tiêu diệt Akatsuki chính hắn cùng hỷ đạn, thế nhưng thủy chung đem mục tiêu nhắm ngay Uchiha Sải Tạ trên người. Ở chỗ này nói lời vô ích gì, để cho ta trực tiếp giết chết hắn. Hỷ đạn đã không nhịn được muốn lên trước. Cả cụ dù một tay ngăn cản trước mắt hỷ đạn, liền vội vàng nói rằng, sự tình không cần vội và như thế, nhất định Uchiha Sải Tạ liền thừa lại người kế tiếp. Uchiha Sải Tạ khỏe miệng cười, cả cụ dù ngược lại là bắt đầu không phải chủ động tiến lên đứng lên. Cùng người như thế có cái gì tốt? Dài dòng hỉ đạn ngang ngược nói rằng. Cả cụ rủ dư quang nhìn quét sau lưng sủ chỉ cả, nói rằng, lẽ nào ngươi không có nghe sủ chỉ cả đại nhân vừa rồi nói như thế nào, hắn ngay cả chúng ta đều muốn cùng nhau tiêu diệt hết. Dài cả liền là sống sờ sờ một ví dụ, trước đây đệ đệ của hắn bắt vĩ gì nụ gì kỳ cùng hiểu hợp tác, bị ủ chỉ hạ sẽ tạo một đường đánh tới làng mây bên trong. Đến nay dài cả trở thành nhị giả minh bên trong một chuyện cười. Bây giờ Uchiha Sải Tạ càng là ở hiện trường, Sủ Chỉ Cả làm sao có thể thừa nhận cùng Akatsuki có quan hệ. Sủ Chỉ Cả phi ưng lạnh rên một tiếng, nói rằng, ta căn bản cũng không có đem cái này lao ra hỏa để vào mắt, trước giết chết Uchiha Sải Tạ, sau đó sẽ đem Sủ Chỉ Cả đầu cho đánh bể. Sủ Chỉ Cả ở một bên sắc mặt khó coi, bên người nham ẩn thôn nhị giả nghe vào càng là khó chịu dáng vẻ. Thật sự là một chuyện phiền phức. Uchiha Sải Tạ nở nụ cười khổ nói rằng, bây giờ ba chúng ta phương hôn chiến, luôn luôn nhất phương bị còn lại hai phe xử lý trước thời điểm. Uchiha Sải Tạ nheo lại con mắt, cả cụ dù ngược lại là cực kỳ cẩn thận, lại vào lúc này, còn không nguyện xuất thủ, bây giờ Uchiha Sải Tạ minh bạch, còn phải ở chỗ này không ngừng kìm chân thời gian, là có thể vì Lâm gia thần tranh thủ được nhiều thời gian hơn. Uchiha Sải Tạ, cả cụ dù tiến lên nói rằng, nếu như chúng ta liên hợp lại, đối phó Sủ Chỉ Cả đâu nhất thời, Sủ Chỉ Cả có vẻ một hồi kinh hoàng, Uchiha Sải Tạ một người cũng đã đầy đủ Sủ Chỉ Cả có chịu, nếu như lúc này hơn nữa trong ạ cả Sủ Kỳ cả Cụ Dù cùng Hy Đạn, nham ẩn thôn sẽ cực kỳ bị động. Cả Cụ Dù, ngươi đang nói cái gì? Uchiha Sải Tạ không phải là các ngươi ạ cả Sủ Kỳ địch nhân số một sao? Các ngươi làm sao có thể cùng Uchiha Sải Tạ liên thủ? Sủ Chỉ Cả nheo lại con mắt chất vấn lên. Cả cụ rủ tâm tắc cười, lập tức ngồi dưới đất, nói rằng, mặc dù là địch nhân, bây giờ chúng ta địch nhân chung nhưng là ngươi, ai cho ngươi như vậy lòng tham, ngay cả chúng ta đều muốn cùng tiêu diệt. Dù chỉ cả sướng sốt, cả cụ rủ bày ra một bộ lưu manh dáng vẻ, vào lúc này đột nhiên không đúng ngủ chỉ hạ sạch tạ xuất thủ, lẳng lặng ngồi dưới đất. Ngươi ngược lại là đem ổ bị tổ thói quen cho học xuất thần nhập hóa. Uchiha sạch tạ khinh thị góc dưới độ liếc mắt. Cả cụ dù hiển nhiên là làm một cái ngụy mệnh đề, đừng nói hiện tại cả cụ dù nguyện ý, Uchiha Sải Tạ căn bản sẽ không đồng ý, hắn chính là chính nghĩa nhất phương. Hơn nữa tại nhẫn giả minh bên trong, Uchiha Sải Tạ trước đây vì làng mây cùng Akatsuki chuyện hợp tác, đã gây nhốn nháo. Cái này phút chốc, nếu như Uchiha Sải Tạ cùng Akatsuki hợp tác, như vậy chẳng phải là mang lên tảng đá đập chân của mình. Dù chỉ cả đại nhân, Uchiha Sải Tạ cũng sẽ không cùng Akatsuki hợp tác. Uchiha Sải Tạ hộ vệ bên cạnh nhắc nhở. Uchiha Sải Tạ lấy lại tinh thần, lúc này mới ý thức được, mặc dù cả cụ rủ có ý nghĩ như vậy, có thể Uchiha Sải Tạ bản thân sẽ không đồng ý cái này, ta đương nhiên biết, không cần phải ngươi tới nhắc nhở. Uchiha Sải Tạ thần tình khôi phục lại bình tĩnh, hướng về phía hộ vệ bên cạnh gầm rú nói. Uchiha Sải Tạ hộ vệ nhức đầu nói rằng, nhưng là dáng vẻ mới vừa rồi, hiển nhiên là không có nghĩ tới dáng vẻ. Trong lúc nhất thời, liền dù chỉ cả hộ vệ đều nghĩ tới sự tình, dù chỉ cả lại quên. Bớt nói nhảm, cho ta hết sức chăm chú chú ý lấy Uchiha Saitama bản thân, lúc này đây nếu như lại để cho hắn rời đi, ta nhất định bỏ qua ngươi. Dù chỉ cả hướng về phía hộ vệ bên cạnh gầm lên. Nhất thời, nham ẩn thôn nỉ dạ dồn dập lên tinh thần tới. Ui ui, ngươi đang dở cho quỷ gì đồ đạc, bây giờ chính là chúng ta phải đối phó Uchiha Saitama. Ngươi nhưng ở nơi đây đùa giỡn bắt đầu vô lại. Thì đàn có chút không nhịn được nói. Cả cụ rủ hừ lạnh đứng lên, nói rằng, muốn đi ngươi đi, ta có thể không muốn uổng phí tổn hao trả cơ dạ, cuối cùng bị rủ chỉ cả làm rơi. Đừng quên, rủ chỉ cả nhân thuật, mặc dù chúng ta có mấy cái mạng, đều không chịu nổi. Thì đàn, cả cụ rủ mặc dù là bất tử chi thân, thế nhưng rủ chỉ cả chia lìa nhân thuật có thể để cho bọn họ triệt để ly khai cái này thế giới. Cho nên, lần này Sủ Chỉ Cả nếu nói muốn xử lý cả cụ rủ cùng Hy Đản, như vậy cả cụ rủ tự nhiên không muốn. Chia lịa nhân thuật. Hy Đản hầu nghẹn ngào dưới, nghĩ đến Sủ Chỉ Cả am hiểu nhất nhân thuật, dại ra tại chỗ. Đối với Hy Đản mà nói, bây giờ hắn chưa chắc dám đối với Uchiha Saitama xuất thủ, Hy Đản một người không phải Uchiha Saitama đối thủ. Hơn nữa Sủ Chỉ Cả, Hy Đản đứng tại chỗ dừng lại hơn 10 giây, lớn tiếng kêu to. Cả cụ rủ, ngươi đây là ý gì nếu như không phải đánh nhau, chúng ta đây liền lập tức ly khai. Ly khai cả cụ rủ dư quang nhìn quét Hy Đản, nói rằng, ngươi muốn chết sao trở về nói như thế nào nói chúng ta lần này cụp đuôi ly khai. Hy Đản tức giận đem vũ khí cắm trên mặt rất, nói rằng, đây cũng không phải là, đó cũng không phải là, vậy ngươi đến cùng muốn thế nào cả cụ rủ không phải khách khí nói rằng, ta làm sao biết, cái này phải xem sủ chỉ cả thái độ. Bây giờ chúng ta nhưng là bị nham ẩn thôn nhân trùng điệp bao vây lại. Akatsuki cả cụ rủ cùng Hy Đản ngăn cản đủ chỉ hạ sẽ tạ bước chân, mà nham ẩn thôn nỉ giả càng đem ba người trùng điệp bao vây lại, dù chỉ cả càng là tuyên bố muốn giết chết đủ chỉ hạ sẽ tạ cùng cả cụ rủ, Hy Đản ba người. Cả cụ rủ, ngươi người này đến cùng đang suy nghĩ gì chẳng lẽ không tin tưởng, chỉ cần giết chết đủ chỉ hạ sải tạ, ta sẽ không chân chính với các ngươi động thủ. Dù chỉ cả nghiến răng nghiến lợi, tâm lý tức giận trực dương dương. Uchiha Saitama ngược lại là cảm thấy có chút ý tứ, tay sờ lên cằm, cả cụ dù đây là trình diễn cái nào một màn đùa giỡn, liền Uchiha Saitama bản thân đều không biết rõ. Hiển nhiên dù chỉ cả mặc dù không thừa nhận cùng Akatsuki tới liên hợp, thế nhưng vụng trộm vẫn là ngầm đồng ý rất nhiều chuyện, lần này nếu như góc độ cùng Hy Đản có thể giết chết Uchiha Saitama bản thân. Dù chỉ cả chưa chắc cuối cùng sẽ thừa lúc vắng mà vào đối với góc gỗ cùng Hy Đản xuất thủ. Đây là rất rõ bày sự tình, nhưng là góc độ lại cầm chuyện này làm văn, liền Uchiha Saitama trong lúc nhất thời đều không thể nhìn thấu. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.